Thần cấp đặc công hệ thống, chương 640, đánh vỡ chuyện tốt, góc chuyện audio.com, nghe xong Lâm Hoan giảng, Lạc Băng Nhan liền rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu nàng mới bật cười nói, thì ra là thế. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, có chút không dám tin mà hỏi, ngươi cũng đoán được. Đoán được một điểm, Lạc Băng Nhan gật đầu nói. Lâm Hoan dừng lại trong tay động tác đi đến trước mặt nàng, đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc cười nói, đoán được cái gì, nói một chút, để lão công nghe một chút nhìn ngươi nói đúng không đúng. Nếu như đổi một người làm ra Lâm Hoan chuyện như vậy, Lạc Băng Nhan khẳng định hội trước tiên bắt hắn cho ném ra, loại hành vi này thật sự là quá không lễ phép. Nhưng ai để Lâm Hoan là nàng nam nhân hà nàng liền xem như bá đạo nữ tổng giám đốc cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Lạc Băng Nhan tựa lưng, vào ghế ngồi, trêu đùa nói ra cái kia mỏ vàng bên trong hẳn là còn cất giấu những vật khác Lâm Hoan sắc mặt giật mình, hỏi tiếp còn có đây này. Lạc Băng Nhan trầm ngâm nói, ngươi cùng ngươi đội viên, còn có quan phương nghiên cứu khoa học quân đi qua chính là vì vật kia, đúng không? Đến mức ngươi tìm cho ta 7 vị nữ bảo tiêu, dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi ở bên ngoài bao dưỡng nhị nãi phốc. Lâm Hoan bị nàng câu nói sau cùng làm đến một cái cười phun tới, Băng Nhan, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, vấn đề thứ nhất ngươi đoán 89 phần 10 cái kia mỏ vàng bên trong xác thực có một kiện đồ vật là chúng ta hoa hạ quan phương muốn cầm tới, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, chuyện này là cơ mật ngươi là thế nào đoán được hả? Lạc Băng Nhan cười cười, giải thích nói, suy luận đi ra, đầu tiên, Babulu. Làm Matoso quốc thương vụ đại thần, lại tự mình đến hoa hạ đối với mỏ vàng tiến hành đấu thầu liền lộ ra rất là kỳ quặc, lúc ấy ta liền hoài nghi cái này mỏ vàng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tiếp theo, người nói có hoa hạ quan phương nghiên cứu khoa học quân cùng một chỗ đi theo ta liền đoán được cái kia mỏ vàng bên trong khả năng cất giấu quốc gia chúng ta quan phương muốn đồ vật. Lâm Hoan hơi kinh ngạc nói ra, đơn giản như vậy. Lạc Băng Nhan đắc ý nhíu lại đầu lông mày, cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Trải qua chuyện này, Lâm Hoan bắt đầu đối với mình tương lai cảm thấy lo lắng. Có một cái năng lực trinh thám mãnh liệt như vậy vị hôn thê, là vận may của hắn hay là bất hạnh hả? Lâm Hoan cười khổ vài tiếng, sau đó nói ra tốt tính ngươi lợi hại. Bất quá cái kia 7 vị nữ bảo tiêu chuyện, ngươi đúng là hiểu. Lầm ta, hiện tại hắn liền đem bản thân là như thế nào trở thành Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng cho Thủy Nguyệt Thất Mỹ mỗi người 1.000 vạn hoa hạ tệ, để các nàng làm bảo tiêu chuyện nói một lần. Là như thế này Lạc Băng Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Hoan, sắc mặt không nói được nghiền ngẫm. Làm gì, không tin lão công ngươi Lâm Hoan đem chừng mắt nửa là uy hiếp nói ra, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt liền hướng Lạc Băng Nhan nửa người dưới quét tới. Băng Nhan nữ thần hôm nay mặc một món màu đỏ bao mông đuôi cá váy liền áo, dưới váy lộ ra một đôi trơn bóng trắng nõn đùi, nhìn Lâm Hoan là thèm nhỏ dãi. Lạc Băng Nhan cho hắn liếc mắt đưa tình, có chút khiêu khích nói ra tại đây đánh sao. Lâm Hoan cảm thấy mình thân là nam nhân uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Hiện tại hắn liền nhảy xuống cái bàn, một cái ôm lấy Lạc Băng Nhan, đưa tay liền hướng nàng mông mềm lên đánh tới. Ba, một tiếng vang giòn về sau, Lâm Hoan đắc ý nói, tiểu nương tử, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi. Tướng công ta còn liền đánh, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Lạc Băng Nhan vừa bực mình vừa buồn cười nói ra ta là không thể làm gì ngươi, nhưng ta có thể không cho ngươi lên giường của ta ấy. Lâm Hoan trong nháy mắt sợ, lão bà ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể không để cho ta ngươi. Giường hiện tại biết mình sai. Lạc Băng Nhan lườm hắn một cái, chào phúng cười nói, chậm. Lâm Hoan nghe xong, liền trừng lên trong mắt nói ra, ha ha, ngươi cái tiểu bà nương, cùng ta đùa thật Đêm qua hắn chiếm hết Hứa Thục Văn tiện nghi, nhưng lại không thể cầm xuống Hứa Thục Văn một máu cũng. Sớm đã nhịn gần chết cho nên mới giang nam trước đó hắn liền đã tại ảo tưởng nên như thế nào cùng Băng Nhan nữ thần điên loan đảo phượng. Kết quả Băng Nhan nữ thần lại nói không cho hắn lên giường, đây còn phải. Lâm Hoan vừa muốn mở miệng cho mình tranh thủ một cái hợp lý quyền lợi, lại nghe được Lạc Băng Nhan phong khinh vân đạm nói một câu nói như vậy, ta đến đại di mụ. Sấm sét giữa trời quang. Thời gian dài mộng bước qua đi, Lâm Hoan mang theo thần sắc ước ao hỏi, vậy ngươi có hay không ăn? Lạc Băng Nhan một cái liền đoán được hắn muốn nói gì, trực tiếp liền hồi đáp, buổi trưa hôm nay ăn ma lạt hương nồi, mặt khác. Đừng nghĩ đến đi cửa sau, vậy quá buồn nôn, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Lâm Hoan khóc không ra nước mắt, gặp hắn khó thụ như vậy, Lạc Băng Nhan cũng có chút mềm lòng, hiện tại mãn như chắc còn. Đang đi làm, bất quá A Huân là ở nhà ấy. Lâm Hoan lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi có ý tứ gì, ta giống loại kia thay đổi thất thường người sao? Lạc Băng Nhan trên dưới đánh giá hắn một lần, sau đó đùa cợt nói, ngươi không giống ai, cái này đúng. Lâm Hoan lời còn chưa nói hết, Lạc Băng Nhan liền tiếp lấy nói ra, ngươi căn bản chính là. Lâm Hoan lần nữa khóc không ra nước mắt, sau một tiếng, Lâm Hoan xuất hiện ở trước đó hắn chỗ ở Huệ Đông Quốc tế khu nhà ở cổng. Đùng đùng, Lâm Hoan gõ vang cửa phòng về sau tâm tình liền không ức chế được kích động. Hắn đã nhanh hai tháng không có gặp Đào Cốc Huân, vừa nghĩ tới A Huân cái kia khả ái gương mặt xinh đẹp cùng yếu đuối thân thể không có xương, bụng của hắn bên trong chính là một trận lửa nóng. Rất nhanh gian phòng bên trong liền truyền đến Đào Cốc Huân cái kia Mỹ. Đến phát ngán thanh âm, ai vậy? Lâm Hoan thô thanh thô khí nói ra chuyển phát nhanh. Ngay tại phòng khách truy, nửa đời trước của ta, Đào Cốc Huân để điện thoại di động xuống, mang dép đi tới cửa, miệng bên trong còn nỉ non nói, chuyển phát nhanh. Ta gần nhất không có ở trên mạng mua đồ A, chẳng lẽ là Mạn Như tỷ tỷ mua? Cùng cụp, khóa cửa mở ra, phía sau cửa lộ ra Đào Cốc Huân cái kia tinh xảo vẻ mặt, đãi nàng nhìn thấy đứng ở cửa Lâm Hoan về sau, trên mặt lập tức lộ ra một loại không dám tin biểu lộ tiếp lấy nàng kinh hỉ nói, chủ nhân, ngươi rốt cục bỏ được đến xem A Huân sao? Nói xong câu này, miệng nhỏ của nàng cong lên, trong hốc mắt liền nổi lên nước mắt. Đây nhưng làm Lâm Hoan đau lòng hỏng, hắn vội vàng ôm lấy Đào Cốc Huân, ôn nhu an ủi, A Huân ta gần nhất thật bề bộn nhiều việc không thể tới gặp ngươi là lỗi. Của ta, không muốn giận ta có được hay không? Đào Cốc Huân tham lam nghe Lâm Hoan mùi trên người, lắc đầu nói, A Huân giận chủ nhân, A Huân chỉ là quá nhớ chủ nhân, sở dĩ nhìn thấy chủ nhân sau mới khóc ngu cô nàng. Lâm Hoan sờ lên tóc của nàng, sau đó đưa nàng ôm vào gian phòng. Cửa phòng bị nhốt một sát na, hai người liền kích hôn vào cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Đào Cốc Huân thở hào hển nói ra chủ nhân, để A Huân hào hào phục vụ ngươi đi. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, Đào Cốc Huân đều nói như vậy, Lâm Hoan chỗ nào còn có thể nhẫn, hiện tại hắn liền ôm Đào Cốc Huân đi tới ghế sofa bên cạnh. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất tiếp xúc hết lẫn nhau trên người trói buộc về sau, Lâm Hoan liền hung hăng ép xuống. Ngay tại hai người chơi quên cả trời đất thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, mặc màu đen. Bộ váy thêm vớ cao màu đen Chu Mạn Như, dẫm lên giày cao gót đi vào phòng khách. Làm nàng nhìn thấy ngay tại trên ghế salon chiến đấu hai người lúc bị nàng nói ở trên tay túi sách trong nháy mắt rớt xuống đất. Cách chương,